Tình yêu đắm say của em. Chương 5, anh ấy nói ngon ngon ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lần nữa, cô đã mất 2 tuần và tổng cộng 5.000 tệ. Cuối cùng cũng đã đủ. 200 tệ cuối cùng nằm trong tay. Thiệu Minh Nguyệt không nỡ gửi đi, cũng không dám gửi đi. Cô sợ rằng nếu gửi đi, liên lạc cuối cùng giữa họ sẽ bị cắt đứt. 2 tháng trước có thể nói là 2 tháng dũng cảm nhất trong cuộc đời cô. Có thể dùng từ dũng cảm một mình để miêu tả, nhưng đến ngày kết thúc này, thực ra cô luôn là một kẻ nhát gan, muốn gì cũng không dám nói, rồi không nói thì mãi mãi không có được. Không có được thì buồn, buồn cũng không thể hiện ra, chỉ có thể âm thầm tự an ủi. Nghĩ vậy, cô tự trách mình. Thiệu Minh Nguyệt cảm thấy buồn và lại muốn khóc. Cô nhìn 200 tệ đó như nhìn thấy số tiền cuối cùng trong cuộc đời mình. Lâm Tường Tư đã quen với việc trò chuyện với cô mấy ngày nay. Đại khái đã nắm được thời gian cô về ký túc xá. Tường Tư, đã về ký túc xá chưa? Điện thoại rung trong tay. Thiệu Minh Nguyệt nhìn tin nhắn bật lên. Không trả lời, điện thoại tiếp tục rung. Tương Tư, 200 tệ hôm nay đâu? Nhìn cái biểu tượng chó đó, Thiệu Minh Nguyệt tức giận không chịu nổi. Anh cứ thúc giục như một kẻ đòi nợ. Anh đúng là phiên bản thực của Hoàng Thế Nhân. Nghĩ vậy, cô bĩu môi gửi một phong bao lì xì. Sau đó gõ chữ với vẻ ấm ức. Minh Nguyệt, 200 tệ cuối cùng rồi. Cô thở dài, thích người khác thì khí thế cũng ngắn đi một đoạn. Chuyển khoản nhận rất nhanh, nếu không phải mỗi lần đều là cô chủ động gửi, Thiệu Minh Nguyệt đã nghi ngờ đối phương là kẻ lừa đảo rồi. Cô thở dài một hơi, mím môi rồi ngẩng đầu nhìn những ngôi sao trên rèm giường. Đột nhiên, điện thoại nhận được một khoản chuyển khoản từ Alipay, tổng cộng 6.000 tệ. Thiệu Minh Nguyệt mở to mắt, cô ngạc nhiên nhìn lại một lần nữa. Lâm Tường Tư thực sự đã chuyển cho cô 6.000 tệ. Minh Nguyệt, cô quên mất việc chú ý đến giọng điệu khi nói chuyện. Minh Nguyệt, làm gì vậy? Sao lại chuyển cho tôi nữa? Che mặt, Tường Tư, để dành mua quà cho mình đi. Minh Nguyệt, không cần đâu, cô nói rồi định chuyển lại. Nhưng Alipay báo không thể chuyển lại được. Lâm Tường Tư sau khi chuyển khoản thì lập tức chặn Alipay của cô. Anh nằm trên giường, nghịch điện thoại, trông có vẻ rất vui. Thực sự anh cũng rất vui. Thiệu Minh Nguyệt không nói gì. Cô cảm thấy khó xử và xấu hổ. Đây là muốn cắt đứt liên lạc sao? Anh không chỉ không lấy, còn cho thêm. Anh coi cô là gì chứ? Anh nghĩ cô chỉ đang chơi trò trẻ con sao? Cô thực sự thích anh nên không muốn anh nghĩ rằng cô lợi dụng anh. Mũi cay cay, nước mắt đột nhiên rơi xuống rơi trên ga giường. Nhanh chóng loang ra thành một vòng tròn lớn. Vừa khóc vừa rút tiền từ Alipay vào thẻ ngân hàng. Thiệu Minh Nguyệt lau nước mắt. Sau khi chuyển xong, cô lại dùng WeChat chuyển lại. Anh trả lại, cô lại cố chấp chuyển lại. Lịch sử trò chuyện kéo dài 2 trang. Toàn là chuyển khoản và trả lại. Cả hai đều rất cố chấp, cũng rất ngốc nghếch. Lâm Tường Tư bị cô làm cho bật cười. Khi chuyển khoản lại, anh không nhận cũng không trả lại. Tường Tư, cố chấp. Minh Nguyệt, anh mới cố chấp ý. Minh Nguyệt, phẫn nộ. Lâm Tường Tư cười nhạt. Tường Tư, đừng chuyển nữa. Tôi nhận, anh thực sự nhận chuyển khoản. Số dư WeChat trở thành 11.000. Thiệu Minh Nguyệt cuối cùng cũng nở một nụ cười. Hàng mi dài dính những giọt nước mắt li ti. Cô nhớ lại chuyện vừa rồi. Vì chuyện này mà khóc. Cô vội vàng nắm tay áo lau nước mắt. Xóa sạch dấu vết. Tương Tư, sau này còn đi làm không? Rõ ràng là làm thêm. Nhưng anh nói ra lại có vẻ rất quan trọng và chính thức. Minh Nguyệt, công ty đó vẫn tiếp tục làm, dạy thêm thì đến hết học kỳ này. Học kỳ này kết thúc, tức là còn 2 tháng nữa. Tương Tư, cô học năm mấy? Đây là lần đầu tiên trong những ngày qua anh hỏi thông tin về cô. Thiệu Minh Nguyệt căng thẳng đến mức lòng bàn tay đổ mồ hôi. Minh Nguyệt, năm hai rồi, cười, cô cẩn thận cầm điện thoại gõ chữ. Minh Nguyệt, còn anh thì sao? Tin nhắn gửi đi, cô hồi hộp nhìn chăm chăm vào điện thoại, không để cô đợi lâu. Đối phương trả lời rất nhanh, tương tư, giống cậu, cười, anh cũng gửi một biểu tượng. Đây là lần đầu tiên kể từ khi nói chuyện với anh. Anh gửi biểu tượng cảm xúc. Thiệu Minh Nguyệt bật cười, đôi mắt bị nước mắt rửa qua sáng lấp lánh, nụ cười rất ngọt ngào. Minh Nguyệt, cậu học ở đâu vậy? Tương tư, ở Thượng Hải. Anh không hỏi cô học ở đâu. Thiệu Minh Nguyệt cắn môi, có chút thất vọng. Chưa đầy một phút, đối phương đột nhiên gửi một địa chỉ. Tương tư, đây là địa chỉ của cậu đúng không? Anh biết bằng cách nào? Phản ứng đầu tiên của Thiệu Minh Nguyệt không phải là lo lắng về việc lộ thông tin cá nhân, mà là sốc. Minh Nguyệt, sao cậu biết? Nghi vấn. Minh Nguyệt, biểu tượng hoạt hình, nhìn cái người nhỏ nhắn mặt đầy dấu hỏi. Lâm Tương Tư bình tĩnh gõ chữ. Tương Tư, lần trước khi định vị thì thấy, anh nói có một lần cô về muộn, xe buýt không còn nên chỉ có thể đi taxi. Đường vắng người, cô vốn đã sợ, đúng lúc anh hỏi cô đã về chưa? Cô nói chưa, anh bảo cô bật định vị, trên đường còn luôn nhắn tin với cô. Minh Nguyệt, nhưng tôi không biết là của cậu. Buồn, đêm đó trời đã khuya, thời tiết cũng không tốt, mưa nhỏ mịt mù, cô thực sự sợ, đang phân vân có nên gọi cho An Tĩnh không thì tin nhắn của anh đến. Do quá vội nên cô hoàn toàn không nhớ mình đã nói gì, cũng không chú ý đến việc chia sẻ vị trí để xem địa chỉ của anh. Thiệu Minh Nguyệt muốn đấm vào đầu mình, sao có thể ngốc đến mức quên mất chuyện như vậy chứ? Dường như nhìn ra sự hối hận của cô, đối phương lại gửi qua một chuỗi địa chỉ, ngoài địa chỉ trường học còn có cả địa chỉ nhà anh. Lâm Tương Tư cũng không biết mình đang nghĩ gì, thấy giọng điệu ấm ức của cô, tay nhanh hơn não, một cái không đủ, anh gửi luôn hai cái. Hiếm khi thấy trên mặt anh có vẻ do dự như vậy. Trình Gia vừa từ bên ngoài trở về, cậu ta ôm quả bóng rổ, mặt đầy mồ hôi, chỉ vào anh rồi quay đầu hét lớn. Tôi đã nói cậu ta có chuyện gì mà, đi chơi bóng cũng không đi, cứ ôm điện thoại như bị ám vậy, cũng không biết đang nói chuyện với ai. Trước đây nhìn cũng chẳng nhìn điện thoại, bây giờ tối nào cũng ngồi đó chờ tin nhắn. Chu Thời ở phía sau cậu ta, anh ta hơi ngượng ngùng. Cả đám người đánh bóng rổ xong, cả dãy ký túc xá nam sinh này, những người chưa về đến phòng đều vươn cổ hò hét. Chu Thời quy, tê, đẩy cửa, nhanh chóng đóng lại. Anh ta quay đầu nói, cậu hét to hơn chút nữa đi, tầng dưới cũng có thể nghe thấy đấy. Bên ngoài vẫn còn hò hét. Gõ cửa vài cái thấy không ai đáp lại, huýt sáo nói họ keo kiệt. Đừng keo kiệt nữa, gió lớn thổi đến cũng không thể mở cửa. Nếu thật sự vào được, với tính cách của anh Lâm thì tối nay sẽ không yên ổn được đâu. Bên ngoài ồn ào như vậy, Lâm Tương Tư mí mắt cũng không nhấc lên một cái, vẫn đang nhìn chiếc điện thoại quý giá của mình. Hoặc nói cách khác, trong điện thoại có thứ gì đó đã hoàn toàn thu hút anh. Trình Gia ngồi phịch xuống bên giường anh, cậu ta giơ tay ra, vươn đầu muốn xem điện thoại của anh, nhanh hơn cả động tác của cậu ta. Lâm Tương Tư đứng dậy, mắt không liếc ngang, anh đi đến ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, ngón tay anh nhanh chóng gõ một dãy số trên màn hình điện thoại. Tương Tư, ghi nhớ số này, bình thường gọi điện thì gọi số này. Số điện thoại trường học này là thẻ làm sau khi lên đại học. WeChat cũng thấy phiền phức, trực tiếp đăng ký mới một cái rồi cứ dùng luôn. Nhưng người nhà cùng với một số người quen và bạn bè thường ngày, anh vẫn quen báo số điện thoại cũ của mình, nói là không có chuyện gì. Trình Gia có móc não ra làm quả bóng rổ cũng không tin. Vừa nãy Lâm Tương Tư đột nhiên đứng dậy, cậu ta không ngồi vững nên ngã vào trong giường. Lúc này cậu ta vật lộn ngồi dậy, xoa cằm, lại tiến đến gần với ý đồ không tốt. Anh Lâm, cậu đang yêu phải không? Chu Thời đang thay quần áo, xương bả vai nhô ra rõ rệt. Anh ta cởi áo, vừa nhặt quần áo vừa nói. Dạo này cậu hơi không bình thường đấy. Chữ, đấy, được anh ta kéo dài, kéo ra rất xa. Ngược lại giọng điệu của anh ta lại rất bình thản. Trình Gia dùng mình, liếc nhìn anh ta một cái. Sau đó lẩm bẩm nhỏ tiếng. Những người có người yêu như mấy cậu, đương nhiên không hiểu nỗi khổ của người độc thân rồi. Đúng vậy, không sai, ngay cả Chu Thời suốt ngày u ám, nói chuyện lại không dễ nghe, thường ngày thích tự kỳ, người như vậy mà cũng có người yêu. Ai bảo người ta may mắn, có sẵn em gái hàng xóm rồi, ghen tị không nổi, Trình Gia thậm chí muốn kéo bố mẹ mình, bảo họ quay lại 20 năm trước, định cư ở một nơi đông người đi, cứ chuyển đi chuyển lại mãi. Nghĩ vậy, cậu ta dùng khuỷu tay huých Lâm Tương Tư một cái, hỏi, trông thế nào, đang suy nghĩ thì bị huých một cái như vậy. Lâm Tương Tư, anh nhìn Trình Gia, không nói gì. Trình Gia, sao cậu không nói gì? Nói xong câu đó, cổ cậu ta theo phản xạ co lại một chút. Lâm Tương Tư có đôi mắt rất đẹp, rõ ràng là đôi mắt đa tình, nhưng khi lạnh lùng nhìn người khác lại vô tình đến ghê gớm. Bị ánh mắt anh quét qua, Trình Gia vốn có thể ăn 3 bát cơm, giờ chỉ còn ăn được 2 bát. Hôm nay không biết cậu ta đã ăn thuốc bổ của vị thần tiên nào. Nhất định phải nhổ râu hổ. Con mèo lớn hôm nay vốn đã cảm thấy mình không bình thường. Muốn một mình suy nghĩ cho kỹ, giờ thì hay rồi. Cái bao cát tự mình tìm đến, khi bị đẩy xuống giường đánh, Trình Gia có cảm giác số mệnh quả nhiên là như vậy. Cậu ta nghĩ, chính là cảm giác này, chính là cảm giác này. Đã lâu rồi cậu ta không bị đánh tơi bời như vậy. Lâm Tương Tư đã dừng tay từ lâu, anh đứng một bên khoanh tay quan sát. Chu Thời lau mồ hôi trên đầu, anh ta đứng dậy, vẫn còn thở hổn hển. Sau đó bỏ chân xuống khỏi giường rồi quay đầu nhìn Lâm Tương Tư, nói, lâu rồi không đánh cậu ta. Ngứa tay, Lâm Tương Tư gật đầu tỏ ý đồng ý. Trình Gia cảm thấy mình giống như một miếng rẻ rách bị dùng xong rồi vứt đi. Không, bây giờ cậu ta giống như một con búp bê vải rách, loại đã bị hai người sử dụng. Cậu ta nằm trên giường, nhập vai kể lể. Vô tình, Lâm Tương Tư nắm rèm giường bên cạnh, cúi đầu nhìn cậu ta. Cậu nói gì? Vô nghĩa. Trình Gia mắt động đậy, miệng thốt ra vài chữ. Tôi nói các cậu vô tình vô nghĩa. Lâm Tương Tư thật sự không muốn để cậu ta ở trên giường mình một giây nào nữa. Anh quay người nói, cậu lại đây. Chu Thời vỗ vỗ mặt Trình Gia. Bốn mắt nhìn nhau, Chu Thời nói, anh em, tối nay uống mấy ly, say thành ra thế này. Cuối cùng Trình Gia bị kéo dậy, tóc như ổ gà, áo tuột xuống vai, đừng nghĩ nhiều, chính cậu ta tự kéo xuống đấy. Chu Thời muốn kéo lên mà cậu ta không cho, vừa đứng dậy cậu ta vừa nói, các cậu có người yêu rồi, chỉ biết bắt nạt người độc thân, xem tôi có mách. Câu sau nói quá nhỏ không nghe rõ, câu trước thì nghe rõ mồn một. Lâm Tương Tư ngẩng mặt, khoan đã, câu trước cậu nói gì? Điện thoại vẫn đang cầm trong tay anh. Trình Gia trơ mắt nhìn anh tắt giao diện trò chuyện. Bằng chứng ở đây, cậu ta nói thì cứ nói. Cậu ta ưỡn ngực rồi nói to, tôi nói các cậu những người có người yêu rồi, chỉ biết bắt nạt người độc thân. Sợ Lâm Tương Tư không nghe rõ, cậu ta lại lặp lại, tôi nói, cậu có người yêu, nên, bắt nạt tôi. Lâm Tương Tư im lặng nhìn cậu ta 2 giây, sau đó bình tĩnh nói, khoan đã, cậu nói lại lần nữa xem. Cách chương.